Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần chủ, lại một cái. Tô Thần nhìn qua Trấn Áp rơi xuống Sơn Nhạc, hắn sắc mặt từ đầu tới đuôi đều là rất bình tĩnh, thật giống như cỗ lực lượng này không có thể làm cho hắn sinh ra nửa điểm uy hiếp đồng dạng. Oanh! Quyền chưa tới, quyền kình như là Sơn Nhạc trong nháy mắt đánh vào trên thân Tô Thần, kia cỗ kinh khủng lực lượng để hư không hóa thành loạn lưu, lập tức cản trở những người khác ánh mắt. Một màn này, để Cầu Long Vương thần sắc biến đổi. Quyền của hắn kình bình thường thần vương cảnh cường giả đụng chi trực tiếp bạo liệt. Thế nhưng là Tô Thần nhưng không có bất kỳ tổn thương. Y nguyên ngồi ở chỗ đó. Một cái thần chủ cảnh cường giả, đánh lén thần vương không đến ta. Không biết ngươi là ai, nhưng là ngươi chết. Tô Thần ánh mắt lạnh lùng, oanh. Đúng vào lúc này, một đạo thân thể khôi ngô xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Xuất hiện người ánh mắt lạnh lùng. Một cây màu đen trường mâu xuất hiện trong tay hắn, trường mâu xuất hiện, diễn hóa thành một thanh trường đao. Đế rồng lưỡi đao, tiếp bản đế một đao. Lúc này, đế long giận một đao mà ra. Một đao kia ra, thiên địa câu diệt, kia xuất thủ Cầu Long Vương biến sắc. Hắn cảm giác tự thân bị một đao kia khóa chặt, toàn thân lực lượng vậy mà không phát huy ra. Cái này sao có thể, ta cỗ thân thể này mặc dù chỉ là lâm thời hóa thân, nhưng là... Trong lòng của hắn nghĩ đến, ánh mắt lạnh lùng, thần quốc khí tức bộc phát, muốn ngăn trở một đao kia. Xuy, chỉ là tại hắn nghĩ sát na. Đao quang rơi xuống, thân thể của hắn một phân thành hai. Sau lưng thần quốc cũng dưới một đao này, bắt đầu tan rã. Chương 440, loạn vũ cuồng đao, thần chủ nhục thân, thiên sách chân long thần chủ cảnh. Oanh, Cầu Long Vương hóa thân xuất ra hiện thần quốc, vỡ nát. Mà thân thể của hắn cũng giống như vậy. Huyết thủy theo thần quốc bay lả tả mà vỡ nát. Ngươi là ai? Cầu Long Vương hóa thân còn không có tiêu tán đầu lâu, nhìn về phía đế long giận, hắn muốn biết, đế long giận thân phận. Bản tội, tối đao điện, một đế, đế long giận. Đế long giận thanh âm lạnh lùng. Ánh mắt khinh thường nhìn về phía đối phương. Thần chủ cảnh một cái hóa thân, mặc dù có thần chủ cảnh giới khí thức. Nhưng là bản thân chỉ là thần chủ cảnh, hóa thân có thể mạnh cỡ nào, chỉ có bề ngoài mà thôi. Coi như hắn không xuất thủ, Nguyên Tùy Vân toàn lực bộc phát, cũng có thể cùng đối phương giao thủ. Cái này, lại là miểu sát. Một số người thấy cảnh này, mặc kệ là thần quân cường giả, vẫn là thần vương cường giả, bọn hắn con ngươi đều kịch liệt co vào. Tối đao điện tái xuất một vị thần chủ cảnh cường giả. Một đế, tối đao điện. Một đế, đế long giận. Xuất thủ thần chủ cảnh hóa thân liền bị một đao mà chém. Không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Miểu sát, chân chính chính miểu sát. Coi như đây chỉ là thần chủ cảnh, nhưng là cũng có cái này một tia thần chủ cảnh lực lượng. Nhưng mà, chính là bực này có thần chủ cảnh lực lượng hóa thân, lại bị đế long giận một đao oanh sát. So với lúc trước Vũ Quân La Hầu trước đó xuất đao chém giết thần chủ cảnh cường giả. Vẫn là phải để cho người ta rung động. Ngay tại các phương khiếp sợ thời điểm. Kia xung kích đại trận Vũ Quân La Hầu, trường đao cũng chém ra. Đao quang chấn động thiên địa. Tinh thần ở trong hư không như vẫn lạc. Kia bồ đề núi cảm giác trên trời người cường đại kim cương La Hán hóa thân, dưới một kích này bị Vũ Quân La Hầu một đao chém giết. Cường đại đao mang. Tiếp tục hướng phía đại trận kia bên trong mà đi. Lúc trước phục sinh xuất hiện vạn đạo thần quân thân thể xuất hiện tại đại trận này trước đó. Đấm ra một quyền, muốn ngăn trở một đao kia. Nhưng là nắm đấm gặp được tiếp tục cuốn tới đao mang. Trong nháy mắt bị chảm diệt. Cái này, kia vạn đạo thần quân sắc mặt hãi nhiên. Nhưng lại không có một chút lui lại. Thân thể bên trên lực lượng bộc phát, lần nữa hướng phía đao quang oanh sát mà đi. Bành! Lần này vạn đạo thần quân hóa thân lần nữa bị đao mang chém vỡ. Chỉ là còn sót lại đao mang đụng chạm đại trận xuất hiện đạo đạo vết rách. Đại trận kia bên trong ngồi ba đạo thân ảnh, sắc mặt đại biến. Trên người bọn họ lực lượng phun trào. Mênh mông lực lượng bộc phát ra kinh khủng uy năng, hướng phía kia vết rách dũng mãnh lao tới, ổn định đại trận. Giờ phút này, ta biết, ngươi vì cái gì cùng ta giao thủ lướt qua liền thôi, nguyên lai ngươi cỗ này hóa thân lực lượng không mạnh. Nếu nói như vậy, vậy ta liền đưa ngươi cỗ này hóa thân đoạn đường. Loạn Vũ cuồng đao nhìn về phía Nhiếp Cửu U, thanh âm lạnh lùng. Bên này, Nhiếp Cửu U ánh mắt ngưng trọng, oanh, đấm ra một quyền. Chỉ là giờ khắc này, Loạn Vũ cuồng đao nhưng không có xuất thủ, mà là bằng vào nhục thân của mình ngạnh kháng trụ một quyền này. Thần chủ cảnh nhục thân, làm sao có thể? Nhiếp Cửu U ánh mắt nhìn về phía Loạn Vũ cuồng đao, ánh mắt bên trong mang theo hãi nhiên. Thần chủ cảnh nhục thân. Nói rõ cái gì, Loạn Vũ cuồng đao tùy thời đều có thể bước vào thần chủ cảnh. Loạn Vũ cuồng đao chỉ là dựa vào hấp thu những người khác lực lượng, đem tự thân lực lượng tăng lên tới thần chủ cảnh mà thôi, mà không phải tự thân thật đạt tới thần chủ cảnh. Dựa vào khác lực lượng tăng lên, cùng tự thân đạt tới kia hoàn toàn là hai việc khác nhau. Bây giờ, một cái tuyệt đỉnh thần vương cường giả, lại có thần chủ cảnh nhục thân lực lượng. Tự nhiên để cho người ta rung động. Giết, giết, giết. Đối với Nhiếp Cửu U, Loạn Vũ cuồng đao không nói lời nào, thân hình bạo trùng mà ra, huy động trong tay cuồng hồn đại đao. Mang theo kinh khủng minh khí cuồng hồn đại đao, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, quét sạch cái này hư không. Thương khung vỡ nát. Đao mang không ngừng hướng phía kia Nhiếp Cửu U tịch giết mà đi. Không ngừng kinh khủng đao mang rơi xuống. Kia Nhiếp Cửu U sắc mặt đột biến. Ầm ầm. Chỉ là vô dụng. Thân thể bị đao mang bao trùm. Bộc phát tự thân toàn bộ lực lượng, ngăn cản. Nhưng là rủ xuống tới lực lượng quá mức khổng lồ, thân thể tại đao mang phía dưới cấp tốc minh diệt. Hô! Chém giết cái này Nhiếp Cửu U sau. Loạn Vũ cuồng đao. Một đao hướng phía tam phương thế lực đệ tử bao phủ xuống. Đao quang chấn thiên, giống như hắc thủy ngập trời, sáng chói dị thường, bao trùm tam phương thế lực đệ tử. A! Tại đao mang này phía dưới, vô số tam phương đệ tử bị chém giết, hóa thành mưa máu dung nhập vào hắn cuồng hồn trên đại đao. Đáng chết, lúc này, đại trận kia bên trong ba người, sắc mặt kịch biến. Đột nhiên, tại thời khắc này, thiên địa một trận rồng gào thét thanh âm. Thiên địa thút thít bên trong. Đao quang qua đi, mấy đạo thần vương cảnh giới người, bị chém giết. Giờ khắc này, tối đao điện bắt đầu bộc phát, hoặc là nói đổ sát. Thần vương cảnh, ở chỗ này cũng chỉ là một đao sự tình. Bốn tên tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Thì là bị thiên sách chân long một người bao phủ. Bị bốn đạo thanh long thân ảnh áp chế. Thiên sách chân long, một người áp chế tứ đại tuyệt đỉnh thần vương. Đây chính là tối đao điện nội tình sao. Một số người thấy cảnh này. Thần sắc đều là kinh hãi vô cùng. Từ một trận chiến này nhìn, tối đao điện quá mạnh, đồng dạng là tuyệt đỉnh thần vương cường giả, bốn người bị một người áp chế. Bộc phát toàn lực, tại dạng này xuống dưới. Lực lượng của chúng ta liền sẽ bị thôn phệ. Cuối cùng chết thảm. Trong đó bồ đề núi một tuyệt đỉnh thần vương cường giả giống to. Đang nói chuyện thời điểm, trên thân khí tức bạo dũng. Giờ khắc này đem tự thân lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra. Sau lưng hắn, một tôn thần nước nổi lên, hướng phía thiên sách chân long trấn áp tới. Những người khác cũng tại thời khắc này, nhao nhao tế ra thần quốc. Lúc này bọn hắn nhất định phải liều mạng. Không liều mạng sẽ chết. Đối phương sẽ không bỏ qua bọn hắn. Ầm ầm, bốn tòa thần quốc xuất hiện. Thiên sách chân long oanh ra ngoài long ảnh, tại thời khắc này, bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết rách. Hảo hảo, liền muốn các ngươi bộc phát. Thiên sách chân long trong hai mắt bộc phát ra hào quang sáng chói. Hắn kỳ thật một mực tại bức bách đối phương liều mạng. Nếu không, hắn liền sẽ xé rách cấm chế, bộc phát thần chủ cảnh lực lượng. Đem bọn hắn bốn người oanh sát. Hắn không có làm như thế, chủ yếu chính là nghĩ đến mượn nhờ bốn người này bộc phát ra lực lượng cường đại hơn, để hắn có thể mượn dạng này chiến đấu, bước vào thần chủ cảnh. Oanh! Trên người hắn khí kình tiếp tục bộc phát. Nắm đấm không ngừng oanh ra, long ảnh tiếp tục gào thét mà ra. Cùng đối phương bốn người va chạm. Tự thân cũng tại thời khắc này bạo trùng mà ra. Trên thân khí thế không ngừng bộc phát. Chiến ý cũng càng phát ra bạo động. Bản thân tế ra thần quốc bốn người, nghĩ đến lấy thần quốc áp chế thiên sách chân long, giờ khắc này, bọn hắn lại có một loại hoàn toàn bị áp chế cảm giác. Ầm ầm, thiên sách chân long khí thế lần nữa kéo lên. Không được, thực lực của hắn tại đột phá. Hắn tại mượn nhờ lực lượng của chúng ta đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào thần chủ cảnh. Một người cảm giác được cái gì mở miệng nói. Hiện tại biết chậm, hôm nay ta tất bước vào thần chủ cảnh. Giờ khắc này, Thiên Sách Chân Long thân thể bên trên khí huyết bành trướng. Cảnh giới đang không ngừng tăng lên, giống như không có trở ngại. Thiên Sách Chân Long chỉ là thân thể cấm chế tồn tại, thần chủ cảnh hắn đều không cần cảm ngộ. Tại tự thân khí thế đạt tới đến cực điểm sát na. Trên người hắn thần chủ cấm chế, giống như trong chốc lát biến mất. Lực lượng kinh khủng tại hắn thân thể bên trên xuất hiện. Cái này, khí tức cực lớn từ trên thân Thiên Sách Chân Long bạo phát đi ra. Quét sạch thiên địa, các ngươi chết. Tại này khí tức xuất hiện sát na. Thiên Sách Chân Long cấp tốc oanh ra bốn quyền, quyền ra long ảnh hướng phía đối phương mà đi. Long ảnh rơi xuống. Bốn người trên thân phòng ngự vỡ vụn. Bành, bành, bành, bành. Cuối cùng bị long ảnh xuyên thủng bốn người thân thể. Bốn tên tuyệt đỉnh thần vương cường giả vẫn lạc. Chương 441, Hắc Ám Lúc, Tam Nguyên Phong Cấm. Cái này, thấy cảnh này, quan chiến người đều đã không cách nào hình dung. Hôm nay sau trận chiến này, Tối Đao Điện tất nhiên trở thành thập đại thế lực đệ nhất. Tại Tinh Hải Đế Quốc, chỉ sợ gần với Tinh Hải Đế Quốc bản thân tồn tại. Một số người mở miệng nói, căn bản không phải đối thủ, tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, đồng dạng cảnh giới, nhưng là chiến lực nhưng khác biệt rất lớn. Huống chi, lần này đại chiến, Tối Đao Điện một vị tuyệt đỉnh thần vương cường giả bước vào thần chủ cảnh, Tối Đao Điện lại thêm ra một cái thần chủ cảnh cường giả. Thực lực như thế, Tinh Hải Đế Quốc thập đại thế lực bất kỳ một cái nào đều không thể chống lại. Trừ phi, Tinh Hải Đế Quốc. Bất quá từ Tối Đao Điện chém giết Cầu Long Vương chi nữ đến xem, chỉ sợ cũng không có để ý nhiều Tinh Hải Đế Quốc. Đương nhiên Cầu Long Vương không cách nào đại biểu Tinh Hải Đế Quốc. Nhiều cường giả như vậy vây công Tối Đao Điện, lại bị Tối Đao Điện đổ sát. Tối Đao Điện quá mức đáng sợ. Có khả năng có thể cùng Tinh Hải Đế Quốc chống lại. Tối Đao Điện còn có một chủ, một thần đều không biết thân. Lực lượng như vậy tăng theo cấp số cộng, ngay cả Tinh Hải Đế Quốc đều cần kiêng kỵ. Trốn. Lúc này, còn lại một chút đệ tử, nhìn thấy tình huống này, bắt đầu sụp đổ. Nhà bọn hắn lão tổ tông không xuất thủ, bọn hắn những đệ tử này, bị mảng lớn chém giết. Thần vương cảnh cường giả đều không có còn lại mấy cái. Không trốn còn làm cái gì. Giờ phút này, ngồi ngay thẳng Tô Thần thì là nhìn về phía kia hư không bên trong trận nhãn. Tam đại thần chủ cảnh cường giả ở trong đó. Một mực không xuất hiện. Vậy khẳng định có vấn đề. Tất nhiên đang làm cái gì chuẩn bị ở sau. Không thể cho bọn hắn cơ hội. Tô Thần đột nhiên đứng dậy, đi ra đại trận, hướng phía hư không bên trong mà đi. Chém. Tại Tô Thần đi ra sát na, Vũ Quân La Hầu lần nữa một đao chạm tại phía trên đại trận. Ầm ầm, lực lượng cường đại. Đại trận kia đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Tại vết rách xuất hiện sát na, Tô Thần thân ảnh trong chốc lát biến hóa, trong nháy mắt xuyên thấu vết rách, xuất hiện tại ngọn núi nhỏ kia bảo vật trước đó, bàn tay bao trùm ở phía trên, cũng chính là Vạn Đạo Sơn Vạn Thần Sơn bảo vật phía trên. Tuyệt phẩm thần vương khí, Vạn Thần Sơn, thu lấy. Tô Thần trực tiếp đem nó đưa vào đến kia thương thành thanh giao dịch bên trong. Lập tức kia Vạn Thần Sơn biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại đại trận bên trong, ngưng tụ sức mạnh tại trước mặt bọn hắn cái kia màu đen phù văn bên trong Vạn Đạo Thần Quân, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Mà tại Vạn Thần Sơn biến mất sát na, răng rắc. Vũ Quân La Hầu chém ra đại trận vết rách, trong nháy mắt xuất hiện càng khe lớn hơn khe hở. Mà lại đại trận bên trong, lúc trước tuôn hướng trước mặt bọn hắn cái kia màu đen phù văn lực lượng, lập tức biến mất hơn phân nửa. Vạn Thần Sơn, mất đi liên hệ. Cái này sao có thể? Vạn Đạo Thần Quân sắc mặt đại biến, nhìn về phía xuất hiện tại bảo vật trước đó Tô Thần. Mà giờ khắc này, Tô Thần hai tay đã rơi vào kia bồ đề núi Minh La Bàn, trời mạc phủ huyết nguyên kính phía trên. Không, hai người khác thấy thế biến sắc. Phốc phốc, phốc phốc. Hai người cũng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt nhìn về phía Tô Thần bàn tay rơi xuống chỗ, nguyên bản lơ lửng bảo vật, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thu hoạch được ba kiện tuyệt phẩm thần vương khí, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Muốn chết, đáng chết. Lúc này ba người đồng thời nổi giận. Bọn hắn thân thể bên trên bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Tại trước mặt bọn hắn kia không hoàn chỉnh màu đen phù văn, cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Oanh! Chỉ là ngay tại giờ khắc này, ba đạo đao mang trong nháy mắt hướng phía ba người cuốn tới. Vũ quân La Hầu xuất đao. Đao quang sáng chói, bao phủ ba người. Trong chớp nhoáng này, ba người thần sắc đều biến đổi, không khỏi xuất thủ ngăn cản một đao kia. Bành, bành, bành. Ba người thân thể bị cái này ba đao chấn động đến lui ra phía sau. Mà trong nháy mắt này, Tô Thần xuất hiện tại cái kia màu đen phù trước đó. Đưa tay một chảo. Thu hoạch được không trọn vẹn hắc ám thời khắc, tam nguyên phong cấm. Ban thưởng hai tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tô Thần thấy cảnh này, thần sắc khẽ giật mình. Lập tức thu lấy. Bắt đầu cướp đoạt cái này tam nguyên phong cấm tin tức. Hắc ám thời khắc, tam nguyên phong cấm, nhưng giam cầm thần chủ cảnh cường giả lực lượng. Đây là tính toán của bọn hắn. Muốn giam cầm thần chủ cảnh lực lượng. Trách không được trốn ở chỗ này, một mực không xuất thủ, đáng tiếc, nửa phế phẩm. Tô Thần thở dài một tiếng. Coi như đối phương có giam cầm thần chủ lực lượng, nhưng là kia lại có thể thế nào, nói như vậy, bọn hắn sẽ chỉ cảm nhận được kinh khủng hơn lực lượng. Đế Long giận, đại học chủ, tùy ý một cái bộc phát, đều có thể chấn vỡ cái này hắc ám lúc. Đáng chết, ngươi. Lúc này bị đẩy lui ba người, sắc mặt rất là khó coi. Bọn hắn vất vả bố trí đại trận, tổn thất nhiều như vậy thần vương cường giả cùng phổ thông đệ tử. Thế nhưng là kết quả là, nhưng không có hoàn thành ban sơ bố trí. Ngươi! Trên người ngươi lại có thể phong cấm ba kiện tuyệt đỉnh thần vương bảo vật, ngươi đến cùng là ai? Kia vạn đạo thần quân nhìn về phía Tô Thần, ánh mắt chấn kinh mà thôi. Tô Thần thực lực bình thường. Nhưng là hắn lại dễ như trở bàn tay đem bọn hắn tam phương ba kiện chí bảo phong ấn mà đi. Nếu như vẻn vẹn thực lực như vậy, hắn căn bản cũng không tin tưởng. Bản tọa chính là tối đao điện thiếu chủ. Vũ quân đại nhân, ba người này, liền giao cho ngươi đến xử lý. Tô Thần nhìn về phía vũ quân mở miệng nói. Ba tên thần chủ cảnh cường giả. Hắn tin tưởng vũ quân La Hầu một người có thể chém giết ba người. Tô Thần thân ảnh cấp tốc biến mất trở về, đi vào lúc trước chỗ ngồi trước đó, tiếp tục quan chiến. Lần này thu hoạch tràn đầy. Xuy. Lúc này, mặt đất xuất hiện ba động. Một đạo lôi quang xuất hiện, mấy thân ảnh đi ra. Chính là thiên giả thân ảnh, trong tay của hắn mang theo một cái đầu lâu. Chính là thiên vũ hầu đầu lâu. Về phần thiên vũ hầu mang tới 5 vạn quân sĩ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng thiên giả, thì là hồn độn tam quan, giờ phút này trên người bọn họ khí tức phun trào, ba người vậy mà bước vào tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Về phần địa giả khí tức bình thản, không nhiều lắm biến hóa. Cái này, thiên vũ hầu cũng đã chết. Dưới mắt tam đại thế lực, chỉ còn lại tam đại thần chủ cảnh cường giả. Bại, tứ đại thế lực bại. Lúc này, rất nhiều người thấy cảnh này, cũng không khỏi nói. Giờ phút này, vạn đạo thần quân, cảm giác trên trời người, Nhiếp Cửu U đang đối mặt lấy vũ quân La Hầu. Bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc bên trong mang theo phẫn nộ. Một người đối chiến ba người bọn họ. Một bên khác, thì là Cơ Vô Thiên đối Bắc Cẩu Tối Quang Âm. Các ngươi tối đao điện thật đúng là không tầm thường. Đáng tiếc, các ngươi bây giờ bày ra lực lượng có chút kinh khủng. Ta nghĩ Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Thất sẽ ra tay. Cơ Vô Thiên thanh âm bình tĩnh, khuôn mặt mơ hồ, thấy không rõ lắm thân phận. Lúc trước tối đao điện bày ra lực lượng rất mạnh, đã uy hiếp được Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Thất. Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Thất tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cơ gia có thể đạt tới thần chủ cảnh, diễn hóa hóa thân đến đây. Hẳn là chỉ có Cơ gia gia chủ Cơ Vô Thiên. Ta nghĩ, ngươi chân thân cũng sẽ gặp được phiền phức. Bắc Cẩu Tối Quang Âm nhìn về phía Cơ Vô Thiên nói. Ta chân thân, phiền phức. Nghe vậy, kia Cơ Vô Thiên ánh mắt ngưng tụ. Các ngươi tại Tử Thiên Đại Lục cũng có bố cục. Cơ Vô Thiên ánh mắt ngưng tụ. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi thật coi là, ngươi có thể bức bách thiếu chủ trốn về tối đao điện sao? Ngươi thật sự là si tâm vọng tưởng. Cơ gia là mạnh, nhưng là còn không có mạnh đến có thể để cho thiếu chủ kiêng kỵ. Các ngươi từ Cơ gia tổ địa ra, chỉ sợ sẽ là bởi vì tôn này pho tượng đi. Bắc Cẩu Tối Quang Âm nói. Thật sao, xem ra là có thần chủ cảnh cường giả tại Tử Thiên Đại Lục. Đáng tiếc coi như các ngươi có thần chủ cảnh cường giả xuất thủ, cũng bắt không được ta Cơ Gia, không nên quá xem thường ta Cơ Gia. Cơ Vô Thiên hóa thân lạnh giọng nói. Chương 442, Tinh Hải Đế Quốc Hoàng tộc hiện thân. Thiếu chủ nhưng không có xem thường các ngươi Cơ Gia. Nhân tộc thái cổ thời kỳ hoàng tộc, làm sao lại đơn giản, các ngươi tất nhiên có thủ đoạn, bằng không, ngươi cho rằng một cái thần chủ cảnh, thiếu chủ cũng không dám động thủ. Bắc Cầu Tối Quang âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, trường đao trong tay xuất hiện, một đao chém về phía kia Cơ Vô Thiên hóa thân. Trường đao khai thiên, hằng ép hết thảy. Vô thượng đao đạo lực lượng ầm vang rơi xuống. Tại đao này chỉ riêng hạ xuống xong, kia Cơ Vô Thiên ánh mắt ngưng tụ. Thiên địa hoàng quyền, oanh. Hắn đấm ra một quyền, đón lấy Bắc Cầu Tối Quang âm đao quang. Chỉ là, nắm đấm của hắn cùng Bắc Cầu Tối Quang âm đao quang va chạm, đao quang kia lại đột nhiên bắn ra, giống như thời gian trường hà, đem quyền kia ảnh bao phủ, tiêu tán tại thời gian trường hà bên trong. Tại nắm đấm tiêu tán sát na, đao quang kia lần nữa hội tụ, hướng phía kia Cơ Vô Thiên chém giết. Cơ Vô Thiên ánh mắt biến đổi. Hắn cỗ thân thể này, chỉ là hóa thân, lực lượng tại lúc giao thủ liền bắt đầu tiêu hao. Đối phương trường đao có thể chém ra thời gian trường hà, để nắm đấm của hắn khó mà chạm đến. Giữa bọn hắn, đã không có tái chiến tiếp tất yếu. Đương nhiên, vừa mới cũng không phải tùy ý nói. Chiến đấu đến bây giờ, tam đại thế lực tổn thất nặng nề, Tinh Hải Đế Quốc tất nhiên sẽ tham dự, sẽ không để cho tam đại thế lực lại có tổn thất. Huống chi, lần này Cầu Long Vương, Thiên Vũ Hầu cùng tòa hạ 5 vạn quân sĩ toàn bộ biến mất, cũng là Tinh Hải Đế Quốc không cho phép. Xuy, đao quang vạch phá Cơ Vô Thiên thân thể. Thân thể tại bị đao quang vạch phá sát na, bắt đầu vỡ nát tiêu tán ở trong hư không. Một bên khác, trong tay Vũ Quân La Hầu cực kế đồ đao, sao băng chảm thiên. Vô thượng đao đạo lực lượng không ngừng hướng phía ba người oanh sát mà đi. Vạn đạo thần quân ba người vậy mà không thể xông phá Vũ Quân La Hầu đao quang, chỉ có đau khổ trèo trống, trong lúc nhất thời không có chút nào hoàn thủ chỗ trống. Áp chế. Vũ Quân La Hầu hoàn toàn áp chế bọn hắn ba người. Oanh. Kia cảm giác trên trời trong tay người tế ra một tòa bảo tháp hình thần vương khí, hướng phía đao quang mà đi. Chỉ là vừa tế ra, kia bảo tháp tại đao quang phía dưới, liền bắt đầu vỡ nát. Bất quá tại bảo tháp bị đao quang chém vỡ sát na, ba đạo thân ảnh thì nhanh chóng tách ra, không còn tập hợp một chỗ. Hô! Tại tách ra sát na, kia nhiếp trong tay cửu u xuất hiện một tòa đen nhánh cổ đỉnh. Cổ đỉnh tế ra, móc ngược hướng Vũ Quân La Hầu. Bên trong chiếc đỉnh cổ ẩn chứa kinh khủng ngọn lửa màu đen, toàn bộ trút xuống tới, hướng phía Vũ Quân La Hầu quét sạch, trong chốc lát đem Vũ Quân La Hầu thân thể bao phủ. Giết! Tại thời khắc này, kia vạn đạo trong tay thần quân xuất hiện một cây đen nhánh trường mâu. Trường mâu trong nháy mắt xuyên thủng mà ra, hướng phía kia bị ngọn lửa bao phủ Vũ Quân La Hầu mà đi. Bành! Đao quang xuất hiện, chạm tại kia trường mâu phía trên. Trường mâu bị chém bay. Vũ Quân La Hầu dậm chân hướng phía kia vạn đạo thần quân mà đi, dự định trước hết giết vạn đạo thần quân. Kia vạn đạo thần quân ánh mắt biến đổi, quay người muốn tránh né, nhưng lại bị Vũ Quân La Hầu ngăn lại. Trong nháy mắt, chém ra một đao. Vạn đạo thần quân thấy thế biến sắc. Trên thân khí tức toàn bộ bạo dũng mà ra, một quyền đánh ra. Oanh! Chỉ là nắm đấm của hắn tại đao quang dưới, trong nháy mắt bị một phân thành hai. Ba người các ngươi liên thủ, có lẽ còn có thể cùng ta chống lại một phen, thế nhưng là chia ra làm ba, đây không phải là cho ta đầy đủ đánh tan cơ hội sao? Vũ Quân La Hầu nhìn về phía vạn đạo thần quân nói. Lúc nói chuyện, trong tay Vũ Quân La Hầu đao quang lần nữa bổ ra. Kinh khủng đao mang quét sạch bốn phía, bao trùm kia vạn đạo thần quân. Ngươi! Vạn đạo thần quân ánh mắt ngưng tụ. Hắn giống như nghĩ đến cái gì, thân hình muốn cùng hai người khác tụ hợp. Nhưng là Vũ Quân La Hầu căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Đao quang lần nữa rơi xuống. Vạn đạo thần quân đánh ra một kích, nhưng là đao quang đã đến, nắm đấm của hắn còn không có bộc phát ra đi, liền bị đao mang chấn vỡ. Trốn! Lúc này vạn đạo thần quân nghĩ đến thoát đi. Căn bản cũng không phải là đối thủ, không cần tiếp tục đấu nữa. Xuy! Chỉ là tại hắn tâm thần thất thủ, muốn thoát đi thời điểm, một đạo đao quang xuyên thấu thân thể của hắn. Thân thể của hắn một phân thành hai. Vạn đạo sơn, vạn đạo thần quân vẫn lạc. Vạn đạo sơn, cũng chỉ có một tôn thần chủ cảnh cường giả, giờ phút này vẫn lạc, liền đại biểu vạn đạo sơn đã không có thần chủ cảnh cường giả. Lần này tuyệt đỉnh thần vương cường giả cùng phổ thông thần vương cường giả, tử thương cũng không ít. Vạn đạo sơn thế lực trở nên yếu hơn. Vạn đạo thần quân vẫn lạc. Thiên địa này ở giữa bịt kín một tầng bóng ma, giống như bởi vì vạn đạo thần quân vẫn lạc, thiên địa phát sinh biến hóa. Hiện tại đến lượt các ngươi hai người. Ngăn trở ta công kích, các ngươi sống, trốn các ngươi chỉ có một con đường chết. Tại giết chết vạn đạo thần quân về sau, Vũ Quân La Hầu ánh mắt lạnh lẽo rơi vào kia cảm giác trên trời người, còn có Nhiếp Cửu U trên thân. Cái này khiến cái sau hai người tâm thần run rẩy dữ dội, một cỗ sợ hãi khó tả từ bọn hắn đáy lòng hiện ra tới. Bọn hắn cũng là thần chủ cảnh cường giả, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng là cũng là thần chủ cảnh cường giả, thế nhưng là tại La Hầu nhìn về phía bọn hắn thời điểm, đáy lòng không khỏi phát lạnh. Vũ Quân La Hầu trên thân khí tức, giống như bọn hắn, cũng tại thần chủ cảnh sơ kỳ. Nhưng là bọn hắn giờ phút này đối mặt La Hầu, trong lòng sẽ sinh ra mãnh liệt như thế sợ hãi. Bọn hắn minh bạch, bọn hắn không đối phó được Vũ Quân La Hầu. Ngươi đã giết chết Vạn Đạo Sơn, bây giờ Vạn Đạo Sơn chính là các ngươi tối đao điện. Sau lần này, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại cùng các ngươi tối đao điện là địch. Cảm giác trên trời người nhìn về phía Vũ Quân La Hầu nói. Các ngươi đều đã chết, các ngươi sau lưng trời Mạc Phủ, còn có Bồ Đề Núi, cũng muốn về chúng ta tối đao điện. Coi như các ngươi có thần chủ cảnh cường giả, cũng giống như vậy. Vũ Quân La Hầu ngữ khí bình tĩnh. Ngươi, thấy thế kia Bồ Đề Núi cảm giác trên trời người, ánh mắt ngưng tụ. Các ngươi đã giết Vạn Đạo Thần Quân, Vạn Đạo Sơn chỉ có một thần chủ cảnh cường giả, chuyện này đã kết thúc. Ngươi ra tay với chúng ta, Tinh Hải Đế Quốc cũng sẽ không cho phép các ngươi làm như vậy. Ngươi cho rằng Tinh Hải Đế Quốc không chú ý một trận chiến này sao? Nhiếp Cửu U mở miệng nói. Vậy cũng giết các ngươi trước. Vũ Quân La Hầu dậm chân. Đột nhiên, dậm chân Vũ Quân La Hầu ánh mắt ngưng lại. Ánh mắt nhìn về phía hư không. Ở trong hư không, một vết nứt xuất hiện. Một tôn thấy không rõ lắm khuôn mặt thân ảnh vàng óng từ hư không bên trong đi ra, trên thân khí tức kinh khủng, cũng là một tôn thần chủ cảnh cường giả. Tinh Hải Đế Quốc Hoàng tộc. Giờ khắc này, rất nhiều người ánh mắt đều rơi vào cái kia kim sắc thân ảnh phía trên, trong mắt tràn đầy kính úy thần sắc. Tinh Hải Đế Quốc Hoàng tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính là Tinh Hải Đế Quốc bá chủ. Bọn hắn là Tinh Hải Đế Quốc vương giả, thống trị Tinh Hải Đế Quốc cương vực vô số tuế nguyệt, cũng là cái này thái cổ tinh vực phương Bắc cương vực, ngũ đại cường giả thế lực một trong. Tinh Hải Đế Quốc hoàng tộc xuất thủ, trận chiến đấu này kết thúc. Một số người thầm nghĩ. Tối đao điện bây giờ tại Tinh Hải Đế Quốc cương vực, bọn hắn không cách nào chống lại Tinh Hải Đế Quốc mệnh lệnh. Đương nhiên, coi như tối đao điện mạnh, nhưng là so với Tinh Hải Đế Quốc, vẫn là kém một chút. Không ai cho rằng, tối đao điện có thể so sánh Tinh Hải Đế Quốc. Tối đao điện, chuyện này, đến đây là kết thúc, Vạn Đạo Sơn về tối đao điện. Kia xuất hiện thân ảnh, nhìn về phía Vũ Quân La Hầu mở miệng nói. Trong giọng nói mang theo mệnh lệnh hương vị. Chương 443, bọn hắn kết quả, chỉ có chết cùng thần phục. Tinh Hải Đế Quốc Hoàng tộc. Tối đao điện trên không, Tô Thần ngồi ngay thẳng, nhìn về phía kia xuất hiện thân ảnh, đôi mắt nhắm lại. Đối với Tinh Hải Đế Quốc Hoàng tộc xuất hiện, Tô Thần ngược lại là không chút để ý. Đại chiến như vậy, hắn không tin, làm thống trị Tinh Hải Đế Quốc Hoàng tộc lại không biết. Cái này đã dính đến ngũ đại thế lực ở giữa chiến đấu, ảnh hưởng rất lớn. Nói không chừng trong đó, liền có Tinh Hải Đế Quốc Hoàng tộc thủ bút. Bọn hắn cũng nghĩ thăm dò một chút tối đao điện thực lực. Dù sao đột nhiên xuất hiện một cái liền có thể tiến vào Tinh Hải Đế Quốc thập đại thế lực tối đao điện, làm sao lại không làm cho hoàng tộc coi trọng đâu. Kỳ thật Tô Thần cho rằng kia Tinh Hải Chấn Thần Bia chính là Tinh Hải Đế Quốc hoàng tộc thống trị Tinh Hải Đế Quốc cương vực công cụ. Không phải, Tinh Hải Chấn Thần Bia tại sao muốn cho thấy thập đại thế lực? Chỉ là, người bây giờ xuất hiện, nói dừng tay liền dừng tay, vậy làm sao khả năng? Tô Thần không nói chuyện, Phu Quân La Hầu cũng không có lên tiếng. Bầu không khí trong lúc nhất thời, cứ như vậy yên lặng đọng lại. Đối với cái này, kia xuất hiện thân ảnh, sắc mặt thì là lạnh lùng mấy phần. Phu Quân La Hầu, các ngươi tối đào điện không nguyện ý. Muốn chống lại ta Tinh Hải Đế Quốc mệnh lệnh. Thanh âm hắn lạnh lùng. Các hạ đến từ Tinh Hải Đế Quốc hoàng tộc. Đúng vào lúc này, Tô Thần mở miệng nói. Ngươi. Lúc này, kia xuất hiện thân ảnh, cũng nhìn thấy đang ngồi lấy Tô Thần, ánh mắt đột nhiên biến đổi. Hắn đại biểu Tinh Hải Đế Quốc hoàng tộc mà đến, mà người này vậy mà ngồi ở trong hư không, ý vị này không tôn trọng bọn hắn Tinh Hải Đế Quốc hoàng tộc. Tô Thần, cái này tối đao điện thiếu chủ, hắn lúc này mở miệng. Một số người nhìn về phía Tô Thần. Bọn hắn không rõ Tô Thần giờ phút này mở miệng là vì cái gì. Bất quá bọn hắn khi nhìn đến Tô Thần y nguyên ngồi ngay thẳng nhìn về phía kia Tinh Hải Đế Quốc hoàng tộc người tới, lập tức con người đột nhiên co rụt lại. Tinh Hải Đế Quốc hoàng tộc người đến đây, Tô Thần thời khắc này thái độ, thế nhưng là biểu lộ hết thảy. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người ánh mắt đều tụ tập ở trên người Tô Thần. Ngươi là ai? Kia Tinh Hải Đế Quốc người hoàng tộc, nhìn về phía Tô Thần, lạnh giọng hỏi. Hắn là vừa tới, chỉ có lúc trước Tô Thần xuất thủ, cầm xuống ba kiện chí bảo tràng cảnh hắn không thấy được. Đương nhiên, nhìn thấy cũng không quan trọng, bởi vì Tô Thần thực lực quá yếu. Tối đao điện thiếu chủ Tô Thần. Tô Thần mở miệng nói, ngữ khí bình thản. Tối đao điện thiếu chủ, ân, thân thể ngươi không đơn giản, tại thần quân cấp độ, có thể đem nhục thân rèn luyện đến tiếp cận thần vương cấp độ, ngươi nội tình không đơn giản, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, tại ta Tinh Hải Đế Quốc lựa chọn một vị công chúa, gia nhập ta Tinh Hải Đế Quốc hoàng tộc. Kia Tinh Hải Đế Quốc người hoàng tộc nhìn về phía Tô Thần nói. Ngữ khí mặc dù không tốt, nhưng lại cũng nhìn chúng Tô Thần nhục thân. Muốn Tinh Hải Đế Quốc hoàng tộc công chúa gả cho, đây là muốn phong vương tiết tấu a. Một số người nghe vậy, trong thần sắc mang theo chấn kinh. Tinh Hải Đế Quốc bên trong, chỉ cần thu hoạch được Tinh Hải Đế Quốc hoàng tộc tán thành, cưới Tinh Hải Đế Quốc hoàng tộc công chúa, chỉ cần đạt tới thần vương cảnh, liền sẽ bị phong vương. Cầu Long Vương chính là thứ nhất. Đương nhiên, nếu như ngươi đã cưới hoàng tộc công chúa, như vậy cũng liền mang ý nghĩa hiệu chung với Tinh Hải Đế Quốc hoàng tộc. Nghe vậy, Tô Thần ánh mắt nao nao. Nhưng là lập tức minh bạch Tinh Hải Đế Quốc hoàng tộc ý tứ. Bọn hắn đây là nghĩ đến mượn cơ hội này, để cho ta tối đao điện cùng hoàng tộc kết minh. Tối đao điện thiếu chủ cưới Tinh Hải Đế Quốc hoàng tộc công chúa, đây chính là công khai cho thấy một loại thái độ, có thể cho tối đao điện một cái ngon ngọt, còn có thể để hắn gia nhập Tinh Hải Đế Quốc hoàng tộc, đây chính là nhất tiễn song điêu. Các hạ hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Chỉ là bổn thiếu chủ, hồng nhan chi kỷ rất nhiều. Không thiếu hụt một cái công chúa, cũng không muốn gia nhập Tinh Hải Đế Quốc hoàng tộc. Lời này vừa nói ra, đã là đang minh xác cự tuyệt. Theo Tô Thần thoại âm rơi xuống thời điểm, tất cả mọi người cảm giác được hư không hơi rung. Kia Tinh Hải Đế Quốc người hoàng tộc, ánh mắt trở nên băng lãnh. Không tôn trọng bọn hắn Tinh Hải Đế Quốc hoàng tộc, còn như thế bác bọn hắn Tinh Hải Đế Quốc mặt mũi, rất là tùy tiện. Âm vang ở giữa, một cỗ sát ý lạnh như băng tràn ngập ở trong hư không. Phía dưới người quan chiến, thì là tâm thần run lên. Bọn hắn không nghĩ tới Tô Thần cứ như vậy minh xác cự tuyệt. Cái này hoàn toàn là đang đánh Tinh Hải Đế Quốc hoàng tộc mặt mũi. Đã ngươi không có dạng này ý nguyện, bản tọa cũng không làm khó, tối đao điện trận chiến đấu này đến cùng kết thúc. Kia Tinh Hải Đế Quốc người hoàng tộc, ổn định một chút tâm thần. Chỉ là nhìn thoáng qua Tô Thần về sau, lần nữa mở miệng nói. Trong thanh âm đã mang theo một tia lửa giận. Đây là ta tối đao điện cùng tứ đại thế lực ở giữa sự tình. Hôm nay ba người bọn họ chỉ có hai kết quả, một cái là chết, một cái khác chính là xuất lĩnh tam đại thế lực thần phục ta tối đao điện. Vũ Quân La Hầu lúc này mở miệng nói. Ngữ khí lạnh lùng bá đạo. Cái gì? Nghe được Vũ Quân La Hầu, mặc kệ là người quan chiến. Vẫn là kia Tinh Hải Đế Quốc người hoàng tộc sắc mặt đều là biến đổi. Hai cái này kết quả, hoàn toàn chính là đồng dạng. Xem ra các ngươi tối đao điện, là muốn chống lại ta Tinh Hải Đế Quốc hoàng tộc mệnh lệnh. Kia Tinh Hải Đế Quốc hoàng tộc, trên thân khí tức ba động, áp chế không nổi lửa giận trong lòng, song đồng ở giữa xuất hiện một vòng kim sắc vết tích. Đó là một loại thần thông thi triển dấu hiệu, Tứ đại thế lực vây công ta Tối Đao Điện, Tinh Hải Đế Quốc Hoàng tộc, các ngươi không có xuất hiện. Bây giờ bọn hắn nguy cơ, các ngươi xuất hiện. Các ngươi đây là làm chúng ta Tối Đao Điện là quả hồng mềm bóp sao? Vậy các ngươi cũng quá coi thường ta Tối Đao Điện đi. Vũ Quân La Hầu, ngữ khí lạnh lùng. Trên thân đao ý bộc phát. Kinh khủng đao ý phóng lên tận trời, hư không tại cỗ này đao ý phía dưới, trong nháy mắt như là cái gương vỡ nát vỡ vụn. Mà đao kia ý cấp tốc ở trong hư không ngưng tụ, trở thành một đạo to lớn đao ảnh. Vũ Quân La Hầu thân thể thì là đứng lơ lửng trên không, cùng sau lưng đao ảnh hội tụ vào một chỗ, trong lúc nhất thời giữa thiên địa bị đao ý khóa chặt. Giống như nháy mắt sau đó, liền sẽ đao khuynh thiên hạ. Ngươi! Kia Tinh Hải Đế Quốc người hoàng tộc, ánh mắt ngưng tụ. Nhìn xem kia to lớn đao ảnh, còn có đặt mình vào tại vô tận đao ý phía dưới Vũ Quân La Hầu, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Các ngươi nếu như vậy, vậy chúng ta Tối Đao Điện cũng là không tiếc một trận chiến. Ta Tối Đao Điện không e ngại bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì thế lực uy hiếp. Vũ Quân La Hầu thanh âm ở trong hư không quanh quẩn, trên thân khí thế tại thời khắc này, cũng bộc phát đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa thế, hướng phía Vũ Quân La Hầu dũng mãnh lao tới. Đao ảnh thì là khóa chặt kia xuất hiện Tinh Hải Đế Quốc người hoàng tộc. Cái này, nhìn thấy một màn này, rất nhiều người kinh hãi. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tối Đao Điện vậy mà như thế cương mãnh, đây là muốn ngạnh kháng Tinh Hải Đế Quốc hoàng tộc. Bây giờ tình hình này hoàn toàn vượt ra khỏi đám người đoán trước. Tốt, tốt, tốt. Đối với cái này, Nhiếp Cửu U, Vạn Đạo Thần Quân, cảm giác trên trời trên mặt người thì là hưng phấn cùng vẻ dữ tợn. Tối Đao Điện như thế ngạnh kháng Tinh Hải Đế Quốc hoàng tộc. Tinh Hải Đế Quốc hoàng tộc vì giữ gìn Tinh Hải Đế Quốc hoàng tôn uy nghiêm, tất nhiên sẽ không bỏ qua dạng này Tối Đao Điện. Như vậy, chiến đấu liền sẽ thăng cấp. Bọn hắn cũng liền an toàn. Chương 444, Tinh Hải Đế Quốc 13 hoàng thúc. Một khi giao thủ, không chỉ có an toàn có cam đoan, bọn hắn còn có thể báo thù. Bọn hắn là Tinh Hải Đế Quốc uy tín lâu năm thế lực, đương nhiên biết rõ Tinh Hải Đế Quốc hoàng tộc cường đại. Ngươi, Vũ Quân La Hầu, còn có trên thân bạo phát đi ra khí tức, kia là không tiếc một trận chiến tư thế, để kia Tinh Hải Đế Quốc người hoàng tộc, con ngươi đột nhiên rụt lại. Cái này Tối Đao Điện quả nhiên là một cái biến số. Đã như thế trắng trợn địa đối kháng ta Tinh Hải Đế Quốc hoàng tộc. Kia Tinh Hải Đế Quốc người hoàng tộc, trong lòng tràn đầy âm trầm. Tối Đao Điện bây giờ hoàn toàn là tại khiêu chiến Tinh Hải Đế Quốc hoàng tộc quyền uy. Vậy liền để bản vương, đến lãnh giáo một chút, Tối Đao Điện Vũ Quân La Hầu thực lực. Lúc này, kia xuất hiện thân ảnh mở miệng nói. Thanh âm lần này tự xưng bản vương. Bản vương, vị này là ai? Rất nhiều người nhìn về phía hư không bên trong thân ảnh. Hư không bên trong xuất hiện thân ảnh, khuôn mặt mơ hồ, nhưng là giờ khắc này ở dần dần trở lên rõ ràng. Là một vị nam tử trung niên khuôn mặt, lộ ra uy nghiêm, thân thể bước ra, giống như một tôn tháp cao, ngang tàng vĩ ngạn, khí tức hùng hậu hảo đáng, như núi lớn. Kia là Tinh Hải Đế Quốc 13 hoàng thúc. Thân ảnh hoàn toàn hiển hiện. Một số người lập tức nhận ra người thân phận. Tinh Hải Đế Quốc 13 hoàng thúc. Tinh Hải Đế Quốc hoàng tộc hết thảy có 18 vị hoàng thúc. Oanh! Tại hắn dậm chân đi ra sát na. Kinh khủng khí lãng, từ hắn thân thể bên trên phát ra, hắn bước ra bước chân giống như vạn quân nặng, chấn động đến toàn bộ hư không ầm ầm rung động. Hắn ánh mắt nhìn về phía Vũ Quân La Hầu. Thế nào, các ngươi Tinh Hải Đế Quốc hoàng tộc thật dự định hạ tràng? Lúc này, Tô Thần đứng người lên hình nhìn về phía kia 13 hoàng thúc nói. Hừ! Kia 13 hoàng thúc nhìn về phía Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Nơi này là Tinh Hải Đế Quốc, bất kỳ người nào cũng không thể chống lại ta Tinh Hải Đế Quốc hoàng tộc mệnh lệnh. Kia 13 hoàng thúc đang nói chuyện thời điểm, một cỗ khí tức tuôn hướng Tô Thần. Chỉ là cỗ khí tức này, bị một cỗ đao ý chảm diệt, không cách nào tiến lên. Vũ Quân, người này giao cho ta, người đến chém giết hai người kia. Lúc này, tại Tô Thần cách đó không xa Đế Long giận mở miệng nói. Đế Long giận từ xuất hiện. Chỉ là xuất thủ một lần chém giết một bộ hóa thân về sau, liền không có lại ra tay. Cho người ta cũng một loại giống như không có tồn tại cảm. Nhưng là hắn đang nói chuyện thời điểm. Trong lúc nhất thời, Ánh mắt mọi người đều tụ tập đến đế trên thân rồng giận. Kia 13 hoàng thúc, nhìn về phía đế long giận, đôi mắt có chút ngưng tụ. Có thể trong tay ta còn sống, bọn hắn còn chưa có chết tại vũ quân thủ hạ, người có thể dẫn bọn hắn rời đi. Đế long giận dậm chân. Ầm ầm. Càng cường đại hơn lực lượng tại đế long giận thân thể bên trên bạo phát đi ra. Ngươi làm càn. Đế long giận, để kia 13 hoàng thúc sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới tại thần chủ cảnh, đối phương vậy mà như thế cuồng ngạo. Hắn cũng không phải ba cái kia phế vật. Vậy liền để ta xem một chút, người cái này tối đao điện một đế, có cái gì năng lực. Ầm ầm. Tại hắn lên tiếng sát na. Trên người hắn cuồn cuộn tử vong khí tức lan tràn ra. Cỗ này tử vong chi khí, ở trong hư không ngưng tụ, cuối cùng sau lưng hắn xuất hiện 9 đạo kinh khủng thân ảnh. Cửu thiên ma thi công. Một số người nhìn thấy kia 9 đạo kinh khủng thân ảnh, mở miệng nói. Tinh hải đế quốc hoàng tộc, ở trước mặt người ngoài, hiển lộ chính là 18 cái vương gia. Những người này thực lực cường đại, đặt vững tinh hải đế quốc hoàng tộc tại tinh hải đế quốc quyền uy. 13 hoàng thúc tu hành công pháp, chính là cửu thiên ma thi công. Ầm ầm. Tại kia minh mông tử vong chi khí quán thâu dưới, kia xuất hiện 9 đạo kinh khủng thân ảnh, từ hư chuyển thực, hóa thành 9 vị to lớn thân ảnh. Đồng thời 9 đại thân ảnh đang biến hóa quá trình bên trong, tản mát ra sinh mệnh khí tức. Ma thi công năng đủ hiển hóa sinh mệnh khí tức, có thể thấy được không đơn giản. Đương nhiên, mặc dù hiển hóa sinh mệnh khí tức, nhưng lại không có ý thức. Giống, cái này 9 thân ảnh phát ra gầm nhẹ thanh âm. Thanh âm chấn động thiên địa, hình thành 9 đạo kinh khủng gợn sóng hướng phía đế long giận quét sạch mà đi. Hư không bên trong chấn động vô cùng. Rất mạnh. Trách không được cái này tinh hải đế quốc hoàng tộc có thể thống trị tinh hải đế quốc cương vực thời gian dài như vậy. Quan chiến Tô Thần thấy cảnh này, ánh mắt có chút ngưng tụ, như có điều suy nghĩ. Một cái 13 hoàng thúc, liền có chiến lực như vậy. Như vậy cái khác 17 người chỉ sợ cũng là đồng dạng. Oanh! Tại cái này 9 đạo ma ảnh gầm nhẹ thời điểm. Kia 13 hoàng thúc trong tay còn tế ra một kiện 12 tầng bảo tháp. Bảo tháp phía trên khí tức. Vô cùng kinh khủng. Siêu việt tuyệt phẩm thần vương khí. Kia là... Tô Thần đôi mắt hơi đổi. Nhất phẩm thần chủ binh. Tô Thần con ngươi ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới cái này tinh hải đế quốc 13 hoàng thúc trong tay lại còn có một kiện nhất phẩm thần chủ binh. Nhất phẩm thần chủ binh. Tô Thần tại thu hoạch được đế long giận thời điểm. Cũng thu được đế long giận một thanh binh khí hắc long mâu. Lúc trước đế long giận thi triển hắc long mâu, nhưng lại không có bộc phát ra nó uy lực chân chính. 12 ma tháp. Đây chính là nhất phẩm thần chủ binh, tinh hải đế quốc 13 hoàng thúc bản mệnh chí bảo. Lần này, cái này đế long giận chỉ sợ tính sai. Một số người mở miệng nói. Cái này 12 ma tháp, thế nhưng là một kiện phòng ngự tính nhất phẩm thần chủ binh. Đế long giận muốn lấy thần chủ sơ kỳ thực lực đối kháng, chỉ sợ đều không phá nổi phòng ngự. Trừ phi đế long giận cũng có nhất phẩm thần chủ binh. Oanh! Đám người khiếp sợ thời điểm. Kia tinh hải đế quốc 13 hoàng thúc, ánh mắt ngang ngược, bàn tay nâng lên. Sau lưng hắn 9 thân ảnh đồng thời mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía kia đế long giận giết tới. 9 bộ ma thi. Không chỉ có thực lực bản thân cực kỳ cường hãn, hung ác ngang ngược. Đồng thời bọn chúng còn có thôn phệ bản năng. Chỉ cần cắn nuốt càng nhiều, thực lực của bọn nó liền càng mạnh. Nói cách khác trong chiến đấu, bọn chúng thôn phệ càng nhiều lực lượng sẽ trở nên càng ngày càng cuồng bạo, càng ngày càng cường đại. Đối thủ thì là tại dạng này công kích đến, thực lực bị suy yếu, cuối cùng bị thôn phệ. Mặc dù đế long giận rất mạnh, nhưng là từ bây giờ nhìn 13 hoàng thúc càng mạnh. Bọn hắn tin tưởng đế long giận không phải 13 hoàng thúc đối thủ. Một chút tiếng nghị luận bắt đầu liên tiếp. Hư không bên trong Tô Thần sắc mặt bình tĩnh. Nhất phẩm thần chủ binh. Đế long giận cũng có. Tô Thần đôi mắt nhắm lại. Nhìn về phía kia 9 bộ hướng phía đế long giận mà đi ma thi. Hư. Đế long giận tại thời khắc này. Đưa tay đấm ra một quyền. Kinh khủng khí kình tại trong bàn tay hắn bộc phát. Một quyền đánh vào trong đó một bộ ma thi thể trong cơ thể. Bành! Kia ma thi trong nháy mắt bị một quyền này oanh sát. Hóa thành tối đen như mực ma khí. Tại đen nhánh ma khí xuất hiện sát na, cả cái khác tám cỗ ma thi cấp tốc mở cái miệng rộng, đột nhiên thôn phệ, đem kia bạo tạc ma thi năng lượng còn có đế long giận oanh kích lực lượng thôn phệ. Cuối cùng tám cỗ ma thi thể bên trên khí tức nhấp nhô, một bộ ma thi tại bọn chúng thôn phệ những năng lượng này bên trong một lần nữa huyễn hóa mà ra. Đế long giận, ta cái này cửu thiên ma thi công, ngươi cũng không phá được. Kia 13 hoàng thúc ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đế long giận. Thật sao? Đế long giận hừ lạnh một tiếng. Trong tay hắc long mâu trong nháy mắt hóa thành đế rồng lưỡi đao, trên người lực lượng trong nháy mắt tràn vào đến kia đế rồng lưỡi đao bên trong. Trong nháy mắt thân hình xông ra. Sau đó kia đế rồng lưỡi đao phía trên bộc phát ra sáng chói đến cực điểm đao quang. Xuy. Đao quang trong nháy mắt bao trùm kia 9 bộ ma thi. Đồng thời trên thân đao lực lượng càng ngày càng khổng lồ. Kia là, lúc này, kia 13 hoàng thúc biến sắc, nhìn về phía đế long giận binh khí trong tay. Bành, kia 9 bộ ma thi tại đao quang kia phía dưới, trong nháy mắt tan rã. Hô, mà tại thời khắc này, đế long giận lại dậm chân mà ra, bàn tay tìm tòi. Kia 9 bộ ma thi bạo tạc sinh ra năng lượng trong nháy mắt bị bàn tay hắn thôn phệ, tràn vào đến trong thân thể. Mà kia bộc phát hào quang óng ánh đế rồng lưỡi đao thì là hướng phía kia 12 ma tháp oanh kích mà đi. Chương 445, một đao hai thần chủ, 13 hoàng thúc chết. Nhất phẩm thần chủ binh. Kia 13 hoàng thúc thất thanh nói. Hắn 12 ma tháp thạch là một kiện thần chủ khí, cho nên hắn trước tiên nhận ra, đế long giận vũ khí trong tay cũng là một kiện nhất phẩm thần chủ binh. Cái gì? Một số người nghe được 13 hoàng thúc. Rất nhiều người đều kinh hãi nhìn về phía đế long giận. Mặc dù đế long giận vừa mới một kích chảm diệt 9 bộ ma thi rất rung động, nhưng lại không có đế long giận có một kiện nhất phẩm thần chủ binh tới rung động. Thần chủ cảnh ngươi có thể đạt tới. Nhưng là nhất phẩm thần chủ binh lại không phải đơn giản như vậy liền có thể lấy được. Mà lại cái này đế thủ bên trong rồng giận thần binh vẫn là một kiện công phạt loại thần chủ binh. Rất nhiều người có phòng ngự tính bảo vật, thật là không tệ. Nhưng là càng nhiều người thích tính công kích bảo vật. Bởi vì cường giả thích chiến đấu. Phòng ngự. Chỉ có thể cam đoan ngươi không chết. Cũng không đại biểu ngươi có thể phản kích. Nhưng là tính công kích bảo vật, liền không giống, nó có thể giết địch. Giờ khắc này. Kia 13 hoàng thúc ánh mắt bên trong, lộ ra vẻ tham lam. Hắn bây giờ còn kém một kiện công kích hình thần chủ binh. Ầm ầm. Hắn thân thể mãnh liệt bắn. Một cỗ lực lượng kinh khủng tại hắn thân thể bên trên bộc phát, cầm trong tay 12 ma tháp, trong nháy mắt hướng phía kia đế long giận oanh kích tới. Đế thủ bên trong rồng giận đế rồng lưỡi đao chém ra. Cùng kia 12 ma tháp đụng vào nhau. Nhưng là giờ khắc này. Kia 12 ma tháp bộc phát một cỗ thôn phệ chi lực. Đế rồng lưỡi đao phía trên bộc phát ra sáng chói ánh sáng chạch, cùng đối kháng. Giết! Ngay một khắc này. Kia 13 hoàng thúc đột nhiên tiến lên trước, khí tức lại lần nữa tăng vọt, hướng phía kia đế long giận giết tới. Hắn tế ra 12 ma tháp nguyên nhân, chính là để cùng đế long giận đế rồng lưỡi đao giằng co. Mà hắn nhân cơ hội này chém giết rơi đế long giận. Oanh! Trên người hắn lực lượng hoàn toàn bộc phát, cùng đế long giận chiến đấu cùng một chỗ. Nhưng là tại chiến đấu trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được không thích hợp. Đế long giận rất nhẹ nhàng liên tiếp được nắm đấm của hắn. Ầm ầm, hai người ở trong hư không không ngừng va chạm. Trong lúc nhất thời, hư không bạo động, bên này, Vũ Quân La Hầu trên người đao ý hoàn toàn bao phủ hai người kia. Các ngươi cũng nên lên đường. Vũ Quân La Hầu mở miệng nói. Đang nói chuyện thời điểm. Bước chân hắn bước ra, trên thân đao ý lại lần nữa tăng thêm một phần. Vũ Quân La Hầu, ngươi. Các ngươi chống lại Tinh Hải Đế quốc hoàng tộc mệnh lệnh. Các ngươi sẽ bị Tinh Hải Đế quốc tất cả thế lực vây công. Vạn Nhiếp Cửu U gầm nhẹ. Nhưng là Vũ Quân La Hầu lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn tiếp tục dậm chân. Sau lưng đao ý lại lần nữa bộc phát. Phốc phốc. Tại một bước này phía dưới. Hai thân ảnh bên trong Nhiếp Cửu U như bị sét đánh, thân thể run lên, một ngụm máu tươi phun ra. Từ một điểm này bên trên nhìn. Thực lực của hắn so Nhiếp Cửu U yếu. Về phần Nhiếp Cửu U thân thể khẽ run, khuôn mặt dữ tợn. Oanh! Chỉ là tại thời khắc này, Vũ Quân La Hầu lần nữa tiến lên. Trên thân đao đạo lực lượng lần nữa gia tăng. Hai người thân thể toàn bộ uốn lượn, giống như gặp được to lớn trọng lực. Ánh mắt bên trong lộ ra hoảng sợ. Trên trán mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu, nhỏ xuống không ngừng. Không thể để cho hắn lại tăng thêm đao ý, không phải hai người chúng ta liên thủ cũng đỡ không nổi một đao kia. Cảm giác trên trời người giống to. Giết, giết. Hai người gầm nhẹ, đồng thời ra quyền, bộc phát ra trên người mình toàn bộ lực lượng, một quyền hướng phía Vũ Quân La Hầu đánh giết tới. Lực lượng hung mãnh nối liền trời đất. Kinh khủng khí kình ở trong hư không hình thành hủy thiên diệt địa sóng cả. Trong lúc nhất thời, so với kia Đế Long giận cùng 13 hoàng thúc giao thủ càng thêm ngang ngược. Chỉ là đối mặt người công kích, Vũ Quân La Hầu thần sắc bình tĩnh. Đưa tay, những cái kia ngưng tụ tại sau lưng đạo ý, oanh, chém ra một đao, đao màn rơi xuống, hai người oanh kích ra quyền đầu. Tại đao quang phía dưới toàn bộ vỡ nát, tại đao quang vỡ nát sát na, sáng chói đao quang, trực tiếp xuyên qua hai người thân thể. Xuy, hai người thân thể đồng thời một phân thành hai, trên dưới nửa người tách rời. A, a, a, hai đạo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Cuối cùng bị đao màn bao trùm, hóa thành mưa máu, hướng phía Vũ Quân La Hầu thân thể mà đi. Cái này, một số người thấy cảnh này, thần sắc kinh hãi. Vũ Quân La Hầu thật lấy thần chủ sơ kỳ lực lượng, một đao chém giết hai tên thần chủ cảnh cường giả. Đây chính là tối đao điện một quân thực lực. Một số người tâm thần sợ hãi. Hai người này vừa chết. Như vậy cái này tam đại thế lực, cho dù có thần chủ cường giả, chỉ sợ cũng phải bị tối đao điện hủy diệt. Oanh, bên này, kia 13 hoàng thúc cùng Đế Long giận thân thể tách ra. Đáng chết. Nhìn xem bị chém giết hai người, kia 13 hoàng thúc thần sắc nổi giận. Ngươi không cần nổi giận. Thực lực của ngươi là không sai, nhưng là cũng chỉ là cho ta làm nóng người cảm giác. Hiện tại một chiêu giết ngươi. Đế Long giận nhìn về phía 13 hoàng thúc mở miệng nói. Ngữ khí lạnh lùng. Mặc dù hắn là hóa thân, cũng chỉ là tại thần chủ sơ kỳ, nhưng là giết một cái tinh hải đế quốc 13 hoàng thúc vẫn là làm được. Vừa mới cùng ngươi giao thủ, cũng chỉ là muốn nhìn ngươi một chút thực lực mà thôi. Thực lực của ngươi không tệ, nhưng là cũng liền như thế. Đế Long giận thân hình mãnh liệt bắn, xuất hiện ở trước mặt đối phương. Bàn tay đột nhiên một trường vỗ hạ. Kinh khủng trường lực đem kia 13 hoàng thúc không gian xung quanh phong tỏa. Cái này. Kia 13 hoàng thúc ý thức được cái gì, ánh mắt nhìn về phía kia 12 ma tháp, muốn đem 12 ma tháp thu hồi. Nhưng là giờ phút này kia 12 ma tháp đang cùng đế rồng lưỡi đao giằng co. Căn bản là không có cách thu hồi. Đáng chết, thần quốc, thiên ma phệ hồn. Giờ khắc này hắn tế ra thần quốc bên trong bay ra vô tận oan hồn. Há to miệng rộng, những cái kia vô tận oan hồn bị hắn nuốt vào trong miệng. Thân thể của hắn bộc phát ra càng thêm lực lượng khổng lồ. Một quyền hướng phía kia Đế Long giận rơi xuống bàn tay mà đi. Tại nắm đấm của hắn cùng Đế Long giận bàn tay va chạm sát na. Hắn nắm đấm bị một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp chấn vỡ. Thiên địa tại thời khắc này cũng giống như chút xuống tới. Oanh! 13 hoàng thúc sau lưng không gian tại cỗ lực lượng này phía dưới bắt đầu vỡ nát. Phốc phốc! Kia 13 hoàng thúc phun ra một ngụm máu tươi. Mà Đế Long giận bàn tay tiếp tục mà xuống. Các ngươi không thể giết ta. Ta là tinh hải đế quốc 13 hoàng thúc, các ngươi. 13 hoàng thúc giờ khắc này, thần sắc hoảng sợ. Nhưng là bàn tay tiếp tục rơi xuống. Nhục thể của hắn tại cái này dưới lòng bàn tay bắt đầu vỡ nát. A, à, tiếng kêu thảm thiết phát ra. Thân thể huyết vụ bộc phát. Bành. Cuối cùng thân thể nơi tay dưới lòng bàn tay, hóa thành một đoàn huyết nhục. Những này huyết nhục hướng phía Đế Long giận thân thể mà đi. Bị hắn hấp thu. Cái này, bọn hắn giết tinh hải đế quốc 13 hoàng thúc. Nhìn thấy như thế cảnh tượng, tất cả người quan chiến đều là tâm thần phát run. Tối đao điện không chỉ có giết đến 9 người, còn giết tinh hải đế quốc 13 hoàng thúc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm giác trời sập xuống. Bên này, tại 13 hoàng thúc bỏ mình thời điểm, kia 12 ma tháp bộc phát ra sáng chói ánh sáng trạch muốn bỏ chạy, nhưng là bị đế rồng lưỡi đao áp chế. Tô thần ánh mắt có chút ngưng tụ, thân hình biến mất, xuất hiện tại kia 12 ma thân tháp bên cạnh. Bàn tay nhô ra chụp vào kia 12 ma tháp. 12 ma tháp bộc phát quang trạch ngăn cản Tô Thần bàn tay, nhưng là đế rồng lưỡi đao bộc phát ra đao quang, chém vỡ quang trạch, Tô Thần bàn tay đụng chạm kia 12 ma tháp. Hô! 12 ma tháp bị Tô Thần thu nhập thương thành giao dịch không gian bên trong. Thu hoạch được nhất phẩm thần chủ binh, 12 ma tháp, thu hoạch được một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Mà lúc này, đế long giận bàn tay thu hồi, biến thành hình thái thứ nhất hắc long mâu. Tinh hải đế quốc hoàng tộc, ta đế long giận đi một chuyến. Thoại âm rơi xuống. Hắn thân ảnh biến mất trên bầu trời tối đao điện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.